Chương 5. 1106 cảm động. Ngươi mới đối đại ca quá hung, ngươi đem hắn đập được đều không lời nói nói. Tiểu Mặt than túm dưới Mặc Liên tay, không vui hướng hắn bĩu môi nói. Vậy ngươi nhìn hắn, không quả quyết do dự dự. Bị Mục đại tiểu thư tại đầu kia một bán thảm, xem ra lập tức liền muốn phản chiến tương hướng. Mặc Liên mặt có sắc mặt giận dữ, ta trực tiếp đánh gây hắn, miễn cho hắn nói ra miệng hại ngươi bị khinh bỉ. Quả thực quái lạ, đại ca có khi nhìn xem rất khôn khéo một người, có khi nhìn xem lại đặc biệt mơ hồ. Hắn còn dự định mở miệng năn nỉ ngươi, ba ba đi qua vì kia một tiểu thư cứu chữa đâu cô thái tử phi cũng không phải y lìa nữ, cứu này cứu kia, người nào đều muốn cứu. Người khác một lòng tìm đường chết, mắc mớ gì đến chúng ta. Đại ca ngươi thực sự là tiểu mặt than nghe nam nhân này một đường nghĩ linh tinh, lại nhảy đại ca lớn lên ca khuyết điểm, đem đại ca từ đầu đến đuôi đập một lần. Nhất thời có chút buồn cười, nhất thời đáy lòng lại không nhịn được nổi lên từng tia cảm động. Kiều Kiều Sen luôn luôn thói quen đứng tại Kiều Kiều bên người, oán trời oán đất đập bất luận cái gì đợi nàng người không tốt. Loại này không giữ lại chút nào độ tín nhiệm, để nàng làm một chuyện gì phía trước, đều không có chút nào nỗi lo về sau. Tiểu Mặt than bẹp miệng nhỏ, mềm hô hô tay nhỏ nhéo một cái bàn tay của hắn, ngươi đừng nóng giận. Đại ca hắn là cái thật thà tính tình. Nhìn thấy Mộc Nhu tuyển bộ dáng thê thảm như vậy, trong lòng của hắn tự nhiên không đành. Ta minh bạch ý nghĩ của đại ca. Trung Quy cũng là muội muội của mình, nếu là có thể lôi kéo một cái, hắn nhất định sẽ tận hết sức lực đi lôi kéo nàng. Mặc thái tử kéo căng gương mặt tuấn tú, vậy cũng không thể đem ngươi đẩy đi ra hủy khúc cầu toàn. Tiểu Mặt than vươn tay ra, dùng sức tại hắn trên cằm nhéo một cái, hai mắt cong cong nhìn ở thấy hắn, ta cho tới bây giờ cũng không phải là cái sẽ chịu ủy khuất người. Chính Mộc Nhu Tuyền đều không nghĩ muốn quay đầu, ta làm sao lại đi tu mở nàng trở về. Ta cùng nàng trong lúc đó, giao tình còn không có tốt như vậy. Huống chi còn cách ta mẹ đã quá cố. Nàng trung quy là một thanh nhã nữ nhi. Nàng mẫu thân, cùng ta có huyết hải thâm cửu. Tuy rằng theo một thanh nhã chết, hết thể xem như có một kết thúc, nhưng giữa người và người ân oán tình cửu, há lại là dễ dàng như vậy chấm dứt đâu. Huống chi Mộc Nhu Tuyền bản thân, cũng không hy vọng chúng ta lôi kéo nàng, như vậy tùy nàng đi thôi. Mặc Liên lừ một tiếng, liên tục gật đầu nói, ngươi có thế nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi, ta lo lắng nhiều người, vì bán đại ca một bộ mặt, làm đoan chính mình đi làm chút chính mình tâm không cam tình không nguyện sự tình. Tiểu Mặt than nhe răng cười một tiếng, ta nào có như vậy ngu xuẩn. Nàng tỏ vẻ ra là một mặt vẻ mệt mỏi bộ dáng, thò tay đánh cái nho nhỏ ngáp, ta hiện tại còn mang thân thể đâu, không nhiều như vậy tinh lực. Mặc Liên ánh mắt sáng lên, vội vàng duỗi ra cánh tay đem tức phụ nhi ôm vào trong ngực, tức phụ nhi, ta ôm ngươi trở về. Ngươi trên đường đi đều có thể nghỉ ngơi một chút, muốn ngủ, liền dựa vào ta ngủ một lát nhi đi. Tiểu Mặt than chừng hắn, ngươi ôm ta công khai từ cửa thành đi qua. Đến mai cái lại phải thêm mắm dặm muối mỡ. Mặc Liên túi đầu mổ nàng một cái, ai dám rông dài, liền để u bắt mang người, đem những cái kia lưới dài đầu đều cho cắt xuống. Tiểu Mục bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhéo nhéo tay áo của hắn, phu quân. Nàng lại ngáp một cái, hướng trong ngực hắn dựa dựa, vậy ta ngủ trước. Ngủ đi, rất nhanh liền có thể về đến nhà. Tiểu Mặt than lầu bầu một tiếng, rất nhanh liền ngủ thật say. Nàng hiện tại liền cùng bị người định lúc, vừa đến điểm, không quan tâm người ở đâu, đứng đều có thể ngủ, chính là như vậy thần kỳ.